Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, giao long đoán cốt. Theo Tần Hạo Hãn ra lệnh một tiếng, những này búp bê lập tức công việc lu bù lên, chỉ thấy các nàng thẳng đến chế dược đài, nhanh chóng bắt đầu điều phối thuốc. Thấy cảnh này Lý Nạp luống cuống, lập tức liền muốn xông tới ngăn cản những này búp bê. Tiểu tử thối nhanh lên một chút, đừng để các nàng đem dược liệu làm phế đi. Tần Hạo Hãn vội vàng kéo lại Lý Nạp. Sư phụ đừng nóng vội, ngươi nhiều một chút kiên nhẫn nhìn xem. Rất nhanh Lý Nạp bất động, một màn trước mắt có chút quá lật đổ. Những này búp bê bốc thuốc phối dược công tác, quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. 8 người đồng thời phối hợp, mỗi người đều có rõ ràng phân công, bốc thuốc sẽ không nhiều tuyệt không sẽ ít một chút, phối dược sẽ không nhiều 1 gram cũng sẽ không thiếu 1 gram. Hơn nữa 8 cái búp bê xuyên hoa hồ điệp giống nhau qua lại, lẫn nhau không có một chút va chạm cùng trở ngại, giống như mỗi một bước đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ ra tới. Không có một giây đồng hồ chậm trễ thời gian. Không có một giây đồng hồ dừng lại, không có một chút điểm sai sót. Đây là bất luận nhân loại nào đoàn đội đều không thể làm được. Vô luận là cỡ nào ưu tú nhân viên. Này, những này búp bê bị cắm vào chương trình. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều tiên tiến đến nước này sao? Lý Nạc một chút không tiếp thu được, mắt thấy một phần điều phối tốt thuốc được trưng bày chỉnh tề. Hiện tại các nàng cơ hồ liền kém một bước cuối cùng. Cũng là hạch tâm nhất chế dược. Nếu là chế dược các nàng cũng có thể làm được. Như vậy chế dược sư liền có thể thất nghiệp nghỉ việc. Nhưng đã đến chế dược một bước này, những cái kia búp bê ngừng lại. Các nàng đã đem hết thảy công tác chuẩn bị làm tốt. Thậm chí chế dược lô đều chuẩn bị sẵn sàng. Liền đợi đến chế dược sư ra tay rồi. Nhìn đến đây, Lý Nạp mới tính thở dài ra một hơi. Tiểu tử thối, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo Hãn sắc mặt trịnh trọng nói. Sư phụ, đây là ta độc nhất vô nhị thủ đoạn. Ta chỉ là cho một mình ngài nhìn. Ta hy vọng ngài nhìn về sau. Có thể giữ bí mật cho ta. Không thì những này máy móc búp bê có thể sẽ bị người cướp đi. Đem robot búp bê chuyện tiết lộ cho Lý Nạp, là Tần Hạo Hãn suy nghĩ kỹ càng qua. Lý Nạp nhân phẩm Tần Hạo Hãn vẫn là vô cùng tin được. Hơn nữa Tần Hạo Hãn biết, hắn hiện tại cần một cái có thể trợ giúp hắn người. Có thể trợ giúp hắn hoàn thành chế dược trình tự người. Nếu như dựa theo test yêu cầu, Tần Hạo Hãn tự mình động thủ lời nói. Như vậy tại thi đại học trước đó, hắn chỉ sợ đều không cần làm chuyện khác. Đại lượng thuốc đưa ra thị trường, vậy sẽ có bao nhiêu lượng nhu cầu? Cho nên hắn cần một cái chế dược sư. Mà người này chọn, ngoại trừ Lý Nạp không làm người thứ hai nghĩ. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, Lý Nạp trầm ngâm trong chốc lát, trịnh trọng gật đầu. Nhìn thấy Lý Nạp gật đầu, Tần Hạo Hãn an tâm. Lão nhân này đã đáp ứng, kia liền sẽ không đổi ý. Sư phụ, ngươi đến xem mấy cái này phương thuốc. Tần Hạo Hãn đem test cho hắn. Thần lực đan, thần tốc đan, ngưng xương đan, 3 cái phương thuốc cho Lý Nạp. Lý Nạp xem thần lực đan cùng thần tốc đan thời điểm, còn hơi có chút lắc đầu. Bởi vì 2 cái này đan phương cùng hắn biết không giống nhau lắm. Trong đó thêm một chút không hiểu ra sao đồ vật. Bất quá cũng không có ảnh hưởng gì, nhìn qua không có tác dụng gì. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy ngưng xương đan thời điểm, cả người hắn hoàn toàn khác nhau. Từ trong ngực lấy ra một cái con mắt, Lý Nạp ghé vào chế dược phòng mặt bàn trên bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Nơi này giống như không đúng lắm a. Như vậy cũng được sao? Cái này hỏa hầu rất kỳ quái. Quá kỳ quái. Còn có nơi này, trọn vẹn nửa giờ trôi qua. Lý Nạp ngẩng đầu, đi tới chế dược trước lò mặt, nơi nào sớm đã có đám búp bê chuẩn bị xong vật liệu. Hắn bắt đầu trực tiếp luyện chế thần lực đan, thần tốc đan, ngưng dương đan, tất cả đều trên tay hắn được luyện chế ra tới. Xác suất thành công cũng không tệ lắm. Sau đó Lý Nạp chính mình ăn thần lực đan cùng thần tốc đan. Lão đầu này cũng là một võ giả tam phẩm, độ hoàn thành cũng rất thấp. Hắn cũng không có đem tâm tư dùng tại tập võ phía trên. Đi tới Tần Hạo hãn lực quyền máy kiểm tra trước mặt. Hắn bắt đầu mãnh liệt ra quyền, đánh ra một chuỗi vượt qua 2000 số lượng, làm hắn cảm thấy rất chấn kinh. So trên thị trường thần lực đan cùng thần tốc đan cường 10%. Ta cho tới bây giờ không có đánh ra qua cao như vậy lực quyền cùng tốc độ. Làm xong những này, Lý Nạp chờ trong chốc lát, thần lực đan di chứng bắt đầu hiển lộ, thân thể bùn rùn vô lực, không thể lại thích ứng cường độ cao vận động. Hắn lập tức cầm lấy ngưng xương đan ăn vào, ăn xong sau, cảm giác có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mặc dù vẫn là không thể vận động dữ dội, nhưng là bình thường đi đường đã không có vấn đề, quả nhiên là đồ tốt. Ta có thể cảm giác được di chứng chính đang nhanh chóng biến mất. Có lẽ trong vòng một ngày di chứng liền có thể hoàn toàn biến mất. Đây quả thực quá thần kỳ. Lý Nạp chậc chậc tán thưởng, nhìn về phía Tần Hạo hãn ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử ngươi, không biết từ nơi nào làm ra thứ đồ tốt này. Bất quá mỗi người đều có bí mật. Ta cũng không hỏi ngươi. Ta hiện tại chính là muốn hỏi một chút ngươi, biết ngươi nhiều như vậy bí mật, ngươi định xử lý như thế nào sư phụ ngươi? Sẽ không biết càng nhiều nguy hiểm càng lớn à? Tần Hạo hãn không biết nên khóc hay cười. Sư phụ, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta dự định đem này ba loại thuốc đẩy hướng thị trường. Ngươi cảm thấy thế nào? Đẩy hướng thị trường, nếu như có thể đẩy đi ra, vậy nhưng là không tầm thường một việc. Biết rõ những dược vật này giá trị, Lý Nạp lập tức có phán đoán. Sau đó hắn trên mặt tươi cười. Tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Xem ra ngươi chính là đem tâm tư dùng tại chế dược phía trên. Tần Hạo hãn nở nụ cười. Sư phụ, ta khả năng không có nhiều thời giờ như vậy chế dược. Cho nên ta dự định thuê ngài đảm nhiệm ta gian tiệm thuốc này thủ tịch chế dược sư cộng thêm giám đốc điều hành, phụ trách hết thảy chế dược công việc. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nạp phừng Tần Hạo hãn một chút. Thủ tịch chế dược sư, giám đốc điều hành, ngươi nói thật dễ nghe. Là muốn cho sư phụ ngươi làm việc cho ngươi đi. Đừng có nằm mộng, ta tốt xấu là sư phụ ngươi. Cho ngươi chỉ đạo hai câu vẫn được. Làm công không có cửa đâu. Tuyệt đối không phải làm công. Ta biết sư phụ thích chế dược. Ngươi ở trường học đảm nhiệm đạo sư cũng không có ý gì. Không bằng liền đem nơi này xem như nhà của ngươi đi. Ta cam đoan, tất cả chế dược thu nhập, lão nhân gia người muốn làm sao xài liền xài như thế nào, tất cả đều tiêu hết đều không có quan hệ. Lý Nạp ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Tần Hạo hãn có dạng này quyết đoán. Phải biết những dược vật này nếu quả như thật tại thị trường mở ra nguồn tiêu thụ, khả năng này chính là biển lượng tiền tài. Nhưng là Tần Hạo hãn ánh mắt chân thành tha thiết, thái độ thành khẩn, căn cứ Lý Nạp kinh nghiệm nhiều năm, hắn nói là sự thật. Cái này, để ta suy nghĩ một chút. Tốt. Ngươi chậm rãi cân nhắc. Mấy người các ngươi cho sư phụ ta thoa bóp xoa xoa. Mấy cái búp bê chạy tới đấm chân nhu vai. Lý Nạp vội vàng khoát tay. Ngừng ngừng ngừng, đừng dùng bài này. Vạn nhất cho sư phụ mang lên hỏa nhưng sẽ không tốt. Nghĩ một hồi, Lý Nạp thở dài một tiếng. Tốt, dù sao trường học nơi nào thời gian thế nhưng là đủ nhàm chán. Còn không bằng ở đây cũng coi như có một số việc có thể làm. Bất quá tiểu tử ngươi nói, tiền tùy tiện ta hoa, cũng đừng đến lúc đó đau lòng. Yên tâm sư phụ, tuyệt đối không là vấn đề. Tần Hạo Hãn trong lòng tính toán rất rõ ràng. Lý Nạp đơn giản chính là uống chút tiểu rượu, ăn chút gì ăn ngon. Căn bản không hao phí mấy đồng tiền. Coi như hắn xài tương đối nhiều. Tần Hạo Hãn cũng nhận. Lý Nạp lại nói, bất quá chúng ta có thể nói tốt. Phía trước tiêu thụ chuyện ta mặc kệ. Ngươi lại tìm người đi phụ trách. Ta liền phụ trách chế dược. Có này 8 cái đa chức năng robot. Chế dược là một chuyện rất dễ dàng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Sư phụ, ngươi lại để cho kiểm tra người tới một chuyến. Ta muốn thông qua tam phẩm chế dược sư kiểm tra. Như vậy mở tiệm thời điểm cũng tương đối có sức thuyết phục. Tam phẩm, Lý Nạp con mắt trong nháy mắt trừng lão đại. Từ trên xuống dưới nhìn Tần Hạo Hãn hơn nửa ngày, Lý Nạp mới thở ra một hơi. Tiểu tử ngươi, lần này ngươi làm ta đi ta cũng không đi. Ta mỗi ngày tại nhà ngươi nhìn ngươi, không cho ngươi thành là mạnh nhất chế dược sư. Ta quyết không bỏ qua. Sau khi nói xong, Lý Nạp lập tức bắt đầu đánh điện thoại liên lạc người, chuẩn bị cho Tần Hạo Hãn kiểm tra. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn mới tính thở dài một hơi. Có Lý Nạp hỗ trợ chế dược, hắn rốt cục không cần đem thời gian dài hao phí tại cái này phía trên. Tất nhiên hắn cũng không có khả năng buông tay mặc kệ. Tu luyện lúc rảnh rỗi, hắn vẫn là sẽ tới hỗ trợ. Hiện tại liền đợi đến qua mấy ngày kiểm tra người tới. Hắn cầm tới tam phẩm chế dược sư thân phận, liền có thể mở tiệm. Đem thuốc mở rộng hướng về phía thị trường. Lý Nạp nói chuyện điện thoại xong, nói cho Tần Hạo Hãn kiểm tra người 3 ngày về sau đến. Sau đó hắn trực tiếp đối Tần Hạo Hãn nói, nói cho ngươi thủ hạ lái xe đưa ta trở về một chuyến. Lão nhân gia ta phải dọn nhà. Tần Hạo Hãn lập tức làm Lã Văn mở ra chính mình thiên lôi xe máy đi giúp Lý Nạp dọn nhà. Cho giao cho Lã Văn một hạng chung không gian nhẫn. Có vật này, dọn nhà không nên quá nhẹ nhõm. Sao sao sao sao sao sao sao sao Lý Nạp trở về. Tần Hạo Hãn lập tức đi tới chế dược trước lò mặt. Bắt đầu rèn luyện chính mình giao long thú dược vật. Đầu tiên hắn luyện chế là xương ngực xương quai xanh bộ vị thuốc. Có cái này thuốc. Tần Hạo Hãn đoán cốt liền có thể chỉnh thể nối thành một mảnh. Hơn nữa phòng ngự năng lực đề cao lớn. Nửa giờ sau những dược vật này chế thành. Sau đó chính là xương sườn thuốc. Đợi đến tất cả thuốc đều luyện chế tốt. Tần Hạo Hãn chuẩn bị đoán cốt. Giao long xương thú cách thuốc muốn chia làm hai lần. Xương ngực xương quai xanh nơi nào một lần. Xương sườn nơi nào một lần. Tần Hạo Hãn trước đem xương ngực bộ vị thuốc nuốt xuống. Bắt đầu mới một lần đoán cốt. Làm cường đại dược lực tiến vào xương cốt bên trong. Tần Hạo Hãn cảm giác thân thể của mình đều xuất hiện một chút biến hóa. Trước đó hắn luyện nhục ngưng cân vẫn là đoán cốt vật liệu. Nhiều nhất đều là địa long cấp bậc. Mà giao long rõ ràng là cao hơn một cấp bậc biến dị thú. Những dược vật này dùng để đoán cốt, làm Tần Hạo Hãn xương cốt phía trên đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Còn lại xương cốt tại giao long huyết mạch ảnh hưởng dưới. Tựa hồ cũng xuất hiện cộng minh, mà cơ thể của hắn gân mạch, phàm là tất cả có địa long huyết mạch bộ vị, giờ khắc này đều có một cái rất nhỏ tăng cường. Cơ bắp, gân mạch, xương cốt cường độ toàn bộ tăng lên. Đây là nhận lấy giao long huyết mạch ảnh hưởng. Tần Hạo Hãn kinh hỉ phát hiện điểm này. Test thời gian dài như vậy đến nay, kiên trì làm hắn sử dụng địa long vật liệu, giờ khắc này rốt cục mới gặp hiệu quả. Làm luyện thể kết thúc lúc, Tần Hạo Hãn thật dài phun thở một hơi. Hắn có thể cảm giác được bành trướng lực lượng tại gân cốt trong huyết mạch hoành hành. Lần này đoán cốt hiệu quả ngoài ý liệu tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.